Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2293, dọa người thiên phạt chi nhãn. Đối mặt với lửa giận trùng tiêu hậu thổ, Trương Bách Nhân cũng không có nhiều lời, trực tiếp lựa chọn động thủ. Hỗn độn thế giới bên trong thần tính cong ngón tay búng một cái. Vô số pháp tắc cảm ngộ trong phút chốc rơi vào Trương Bách Nhân đầu óc. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, quanh thân khí cơ không ngừng biến hóa. Trong nháy mắt 300 đạo pháp tắc hóa thân dung hợp ở một chỗ. 300 đạo pháp tắc, đối với lợi dụng hỗn độn đến thôi diễn thần tính tới nói. Kết quả như thế này cũng không phải là đặc biệt khó. Hỗn độn bên trong bất kể năm, ngoại giới mới quá một chút thời gian. Hỗn độn thế giới có lẽ đã qua ngàn vạn năm. Hơn nữa pháp tắc giàn giáo xây dựng quá trình đều là trước dễ sau khó. Lại như đáp tích mộc, đằng trước đều là thong dong dễ bắt đầu. Càng gần đến mức cuối càng khó. Tương đối với 3000 pháp tắc khung xương, 300 pháp tắc quá mức nhỏ bé, cuối cùng 100 pháp tắc mới là thử thách người thời điểm. 300 pháp tắc đan xen, tổ xây xong một đạo thiên đạo ý chí, trong này tự bao hàm thiên phạt pháp tắc, nâng lần trước phúc, tuy rằng cửu tử nhất sinh, thế nhưng là cũng gọi là Trương Bách Nhân thu được trước nay chưa có thu hoạch. Thiên phạt pháp tắc hòa vào, đối với Trương Bách Nhân tới nói là không cách nào tưởng tượng tiến bộ. Thiên phạt là cái gì? Thiên phạt là trật tự, là ràng buộc, là quy củ, chính là xây dựng pháp tắc mấu chốt nhất vị trí ở. Thiên phạt chính là chu diệt sức mạnh, là trật tự sức mạnh. Hậu thổ thanh nhìn Trương Bách Nhân, kèm theo 300 pháp tắc gia trì, Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ không do được biến đổi. Diệu diệu khó lường tựa hồ cùng thiên địa hòa làm một thể. Thành tựu vô tận càn khôn, đạo vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó lưu chuyển đan dệt. Thân thể hóa thành một đoàn ánh sáng, đếm không hết sức mạnh ở quanh thân hắn đan xen. Một khắc đó Trương Bách Nhân tựa hồ hóa thành thiên địa một bộ phận. Đời thiên hành quyền, ta ý tức thiên ý, ta tâm tức thiên tâm. Tiên nhân, tiên nhân, tiên nhân, ngươi dĩ nhiên thành tiên. Ngươi nếu thành tiên, vì sao còn có thể ngừng lưu lại nơi này phương thế giới? Hậu thổ thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy, trong đôi mắt lưu chuyển đạo đạo khí thế khủng bố. Hư không ở run không ngừng, trong một đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tiên nhân sao? Có lẽ vậy. Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn hiện tại xác thực cũng coi là tiên nhân. Chỉ là hắn cái này tiên nhân cùng cái kia chút thu được được thiên địa kinh thụy tiên duyên người. Không giống nhau. Trương Bách Nhân hơi nhếch khóe môi lên lên. Hậu thổ, ta nhân tộc tuy rằng cất bước hơi muộn, thế nhưng cơ duyên, thiên phú so với các ngươi tiên thiên thần linh cao không biết bao nhiêu. Ngươi an dám xem thường ta nhân tộc. Tiên thiên thần linh nghĩ muốn thành tiên, thoát khỏi thiên địa đại kiếp nạn, thoát khỏi thiên địa ràng buộc. Chỉ có chuyển sinh nhân tộc, lúc nãy có thể thoát kiếp mà ra. Tiêu dao lên tiên, hậu thổ dựa vào cái gì xem thường nhân tộc? Hậu thổ nghe vậy trầm mặc. Quá sau một hồi mới nói, bản tọa lỡ lời, thu về lời khi trước, nhưng ngươi mặc dù thành tiên lại có thể thế nào? Tiên nhân không hẳn mạnh hơn chúng ta tiên thiên thần linh. Chỉ là cây xương rồng cầm siêu thoát bản lĩnh thôi. Ta bây giờ đã chấp trưởng đại địa bản nguyên, thành vì đại địa chúa tể. Tuy rằng vẫn còn chưa hoàn toàn hợp đạo thành công, ngưng tụ ra đại địa bất hủ dấu ấn. Nhưng cũng không phải người này mới hoàn thành tiên nhân gia hỏa có thể chống đỡ. Hậu thổ quanh thân khí cơ từng bước ngưng tụ, một luồng trầm trọng, dày nặng khí cơ không ngừng gợn sóng, ở trong người không ngừng lưu chuyển, hư không tựa hồ ngưng là thật chất, ta sức mạnh, không phải ngươi có thể đoán. Lời nói rơi xuống, hậu thổ đấm ra một quyền, hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Một quyền bình thường không hề sặc sỡ một quyền. Hư không vì đó ngưng trệ. Vùng đất vô tận lực lượng hội tụ ở một quyền bên trên. Chân không phá nát hóa là bột mịn. Tất cả pháp tắc đối mặt cú đấm này. Toàn bộ hóa thành quy khư. Tốt huyền diệu một quyền. Phản pháp quy chân đã được trong đó ba vị. Chỉ là sức mạnh của ngươi cuối cùng là man lực. Đuổi không được lực trưởng khống chi pháp tắc võ giả. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Thân hình sau lùi một bước. Hai người trong phút chốc thiên nhai góc biển. Đừng còn mạnh miệng hơn. Có bản lĩnh liền tiếp ta một quyền. Ta bây giờ bất quá là nắm giữ đại địa một thành sức mạnh mà thôi. Ngươi nếu có thể nhận hạ. Toán ta thua. Hậu thổ trong giọng nói tràn đầy khinh thường mùi vị. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, lực chi pháp tắc hắn cũng nắm giữ, hắn không chỉ nắm giữ, hơn nữa còn tu luyện ra lực chi pháp tắc hóa thân. Nếu như không có lực chi pháp tắc, căn bản là không cách nào xây dựng thế giới, lực chi pháp tắc chính là vạn vật căn bản pháp tắc. Chỉ là, sức mạnh của hắn xa xa đuổi không được hậu thổ, đại địa một thành sức mạnh. Cái kia nên là hạng nào tồn tại? Phổ thiên bên dưới, sợ không người nào có thể tiếp hạ cú đấm này. Ngoại trừ Thái Dương, Thái Âm hai vị này nắm giữ âm dương bản nguyên tồn tại. Phổ thiên bên dưới sợ không người nào có thể tiếp được hạ một thành vùng đất trọng lượng. Đó đã là vượt quá lấy ức làm đơn vị đo phương thức. Đó là thuộc về sức mạnh đất trời một bộ phận. Chỉ có thể nói Thủy Hoàng bại được không oan. Bá, Chu Tiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Thiên đạo ý chí lưu truyền. Trương Bách Nhân trong tay Chu Tiên kiếm sát cơ phun ra. Âm tàu địa phủ vô số tu vi hơi yếu quỷ hồn. Trong phút chốc bị Chu Tiên kiếm kiếm ý hóa thành bột mịn. Vèo, một kiếm chém ra. Thời gian tựa hồ ngưng trệ. Trương Bách Nhân chiêu kiếm này trực tiếp hướng về đối phương nuốt cổ họng đâm tới. Căn bản là không dám tiếp hậu thổ cái kia đánh vỡ chân không một quyền. Hắn còn không có điên. Cú đấm kia hắn căn bản là tiếp không hả. Vây ngụy cứu triệu, bước địch nhất định cứu. Chính là sách lược, vô liêm sỉ. Hậu thổ quả nhiên không thể không hấp lại ánh quyền. Rời đi mục tiêu hướng về Trương Bách Nhân Chu Tiên kiếm ném tới. Vù, Chu Tiên kiếm phong mang cực kỳ, mang theo túc mệnh kiếp sức mạnh, trong phút chốc nhất khí hóa tam thanh, phân biệt đâm về phía đối phương nuốt cổ họng, đàn trung, xe âm, lưu manh, hậu thổ hận được nghiến răng nghiến lợi, không thể không sau lùi một bước, sau đó bỗng nhiên dậm chân một cái. Đại địa vẩn đục, lệ thuộc vào khai thiên tích địa ban đầu. Đại địa đục ngầu bản nguyên bắt đầu bốc lên, sôi trào hướng về quanh thân hắn hội tụ, đem hậu thổ quanh thân vững vàng bảo vệ lấy. Khai thiên tích địa phân rõ chọc, thanh giả là tam thanh, chọc giả là vẩn đục. Thanh chọc lực lượng tuyệt không thể tả, chính là trong thiên địa căn bản, vạn ngàn pháp tắc căn nguyên. Chí cao lực lượng một trong. Đáng tiếc, ta nếu có thể tu thành 800 pháp tắc, đủ để đem trong nháy mắt trấn áp. Nếu có thể tu thành 1,500 pháp tắc, cho dù đối phương nắm giữ toàn bộ đại địa chi lực, ta cũng có thể chống lại. Nếu có thể tu thành 2,000 pháp tắc, trong nháy mắt liền có thể đem đánh bại. Một loại không tên cảm giác xuất hiện ở Trương Bách Nhân đầu óc. Đáng tiếc hiện tại thế giới của hắn không đủ lớn, chứa pháp tắc không đủ. Hắn tuy rằng tìm hiểu 3,000 pháp tắc, thế nhưng không có thế giới diễn biến. 3,000 pháp tắc chính là lục bình không dễ. Đối mặt hậu thổ loại này cường giả, còn nếu như kính hoa thủy nguyệt, vù, hậu thổ quanh thân khí cơ biến hóa, một cước đá ra phong tỏa hư không, định trụ một vùng không thời gian. Trương Bách Nhân lại như thời không hổ phách, ba đóa cắm hoa đối mặt hậu thổ vẩn đục khí, dồn dập tan vỡ tiêu tan, hóa thành hư vô, trưởng trung thế giới, Trương Bách Nhân tiện tay vứt ra một cái thần thông, nơi lòng bàn tay hỗn độn chém vỡ. Trong phút chốc diễn biến địa thủy phong hỏa, sau đó ngũ hành phân chia, chỉ thấy bàn tay đổ ngược, hướng về hậu thổ nắm đến. Một quyền đổ nát hư không. Trương Bách Nhân trưởng trung thế giới bị hậu thổ một quyền đánh xuyên qua, kinh được sau đó lùi 90 dặm. Quả nhiên lợi hại, liền các hạ đều lợi hại như vậy. Không biết cái kia Trúc Cửu Âm cùng Đế Giang lại nên là hạng nào bản lĩnh. Đế Giang không bằng ta, Trúc Cửu Âm cũng không như ta. Ta bây giờ mới là thần vương đứng đầu. Chờ ta nắm giữ 5/10 đại địa chi lực, cho dù Thái Âm tiên tử, ta cũng không sợ. Hậu thổ song trưởng hợp lại, hư không biến hóa thất thường, phảng phất tường đồng vách sắt giống như, hướng về Trương Bách Nhân nghiền ép mà tới. Ô, Trương Bách Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm còn mạnh hơn hậu thổ, chính mình còn hỗn cái gì hỗn? Thẳng thắn phong đao biến mất toán. Hậu thổ hai tay pháp thiên tượng địa, điên đổ thời không che mắt âm dương, múa may thời không đem thu lấy ở giữa hai tay, muốn đem hai tay khép lại, đem hóa thành cho bụi. Ngươi sợ là không biết, ta đã nắm giữ thiên phạt lực lượng. Như lúc trước, ta có lẽ không phải ngươi địch thủ, nhưng hiện tại, Trương Bách Nhân cười cợt. Chu tiên kiếm trên một vệt đỏ như màu máu lôi quang lưu truyền. Hắn đã sớm nắm giữ thiên phạt lực lượng, nhưng bây giờ nâng cao một bước, từ nơi sâu xa sau lưng nó dĩ nhiên diễn sinh ra một đạo mộng ảo mông lung ánh mắt đỏ như máu. Ánh mắt kia chăm chú khép kín, đỏ như màu máu nhuộm dần hư không, tựa như lúc nào cũng có thể trợn mờ. Ánh mắt đỏ như máu xuất hiện một khắc đó, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, âm tào thế giới thời gian tựa hồ vì đó bất động. Vô số quỷ vương chu lên giấu vào động phủ nơi sâu xa run lẩy bẩy. Thiên phạt, không thể, đây là thiên đạo quyền bính, cho dù lôi thần cũng không có thể nắm giữ thiên phạt lực lượng. Ngươi có tài đức gì, dĩ nhiên nắm giữ thiên phạt lực lượng. Hậu thổ động tác dừng lại, nhìn cái kia hư huyễn mông lung con mắt, trong đôi mắt tràn đầy kiêng kỵ, răng rác, đỏ như màu máu thiên phạt lực lượng bỗng dưng diễn sinh. Hậu thổ pháp thiên tượng địa bị thiên phạt lực lượng đánh vỡ. Hậu thổ, ngươi hẳn phải biết thiên phạt ý vị như thế nào. Ta chấp trưởng thiên phạt chi nhãn, cũng đã đứng ở thế bất bại. Đại thế giới không người có thể đánh bại ta. Trương Bách Nhân đứng ở hư không, chu tiên kiếm trên đỏ như màu máu lôi quang lưu chuyển bất định. Thiên phạt ý vị như thế nào? Nàng đương nhiên biết, đó là thiên đạo quyền bính, chư thần vùng cấm, trong thiên địa vùng cấm, không có sinh linh có thể chạm đến địa phương, chỉ có thiên đạo ý chí mới có thể nắm giữ thiên phạt. Thiên phạt là vạn ngàn pháp tắc tổ hợp kết quả cuối cùng. Đó là trật tự lực lượng, siêu thoát ở thanh trọc ở ngoài, cho dù thanh trọc pháp tắc, cũng ở thiên phạt trật tự bên trong. Không thể, bản tổ không tin, ngươi làm sao có thể nắm giữ thiên phạt lực lượng. Hậu thổ không tin, quanh thân khí cơ tăng vọt, lại một lần đấm ra một quyền. Trương Bách Nhân khóe miệng co giật. Quả nhiên dọa không ngừng nàng. Chuyện của mình thì mình tự biết. Mình pháp tắc chi mắt chính là 300 pháp tắc diễn biến. Chỉ có thiên phạt một bộ phận uy năng, 1/10 sức mạnh. Nghĩ muốn chu diệt hậu thổ, căn bản tựu không khả năng. Thế nhưng khắc chế hậu thổ vẫn đục khí, nhưng vậy là đủ rồi. Ngu xuẩn mất khôn. Trương Bách Nhân ý chí hóa thành ý chí đất trời. Trong phút chốc thiên phạt lực lượng lưu truyền, cùng chu tiên kiếm trên kiếp số sức mạnh trùng hợp, hóa thành chu tiên kiếp số, hướng về hậu thổ tiến lên nghênh tiếp, hư không không ngừng bạo nổ mờ. Hai người giao thủ nơi vạn vật quy khư, địa thủy phong hỏa cuốn lên, dường như tái diễn hỗn độn, thời gian nửa nén hương, Trương Bách Nhân thu kiếm mà về, quanh thân quần áo rách nát, phảng phất là gọi hoa tử khất cái trang, mà đối diện hậu thổ cũng không dễ chịu. Quanh thân đạo đạo kiếm thương lưu truyền, thiên phạt lực lượng cùng kiếp số tổ hợp, ở tại miệng vết thương chữ lưu truyền, chậm chạp không thể tản đi, không ngừng phá hư thân thể, gọi chậm chạp không thể khép lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.